Sát thần Chí Tôn, chương 3118, C3118, quân tử ước định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền cước điên cuồng lão quái lẩm bẩm, như vậy cũng không khỏi quá mức hạ thấp thân phận, giống như đám mãng phu ngoài đường đánh nhau thì có gì là thú vị. Vậy thì có thể lộ ra toàn bộ thần thông, thi triển toàn bộ bản lĩnh ra, xem ai có thể thủ thắng. Tiểu tử, ngươi không có vũ khí, ta sẽ cho ngươi một kiện. Điên cuồng lão quái bỗng nhiên nói, Giang Trần không biết đối phương sẽ đưa ra một kiện binh khí cấp bậc gì, nhưng hắn lắc đầu nói. Xem ra tiền bối đặc biệt thích so binh khí ta có một kiện, nhưng mà còn chưa tế luyện qua. Cần một chút thời gian quen thuộc. Điên cuồng lão quái nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, dường như muốn nhìn thấu tâm tư của Giang Trần. Giang Trần không thẹn với lương tâm, nhún nhún vai, trên mặt nở nụ cười. Nếu như cần binh khí có thể khoa tay múa chân với đối phương, Giang Trần chỉ có thể dùng chân linh chuyên. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải cho hắn thời gian tế luyện, sau đó tu luyện một bộ vũ kỹ phù hợp. Đương nhiên phương diện vũ kỹ, Giang Trần không lo lắng. Trong đầu hắn toàn bộ đều là vũ kỹ kinh điển, muốn tìm được thứ xứng đôi, tuyệt đối không phải là việc khó gì. Tiểu tử, ngươi có thần binh lợi khí gì thì lấy ra cho ta nhìn coi. Bàn tay Giang Trần giống như làm ảo thuật, chân linh chuyên quay xung quanh bàn tay hắn, cực kỳ tiêu sái. Một lát sau chân linh chuyên này bành trướng, biến thành bộ dáng dài 7-8 xích. Cái này là một cây bút. Ánh mắt điên cuồng lão quái có chút quái dị, đánh giá tạo hình kỳ quái của chân linh chuyên này. Thoạt nhìn chân linh chuyên quả thực có chút không giống người thường. Hoàn toàn khác với những cây bút bình thường. Chỉ là phương diện tạo hình giống hoàn toàn cho nên trên đầu chân linh chuyên này cũng không có loại sắc bén như binh khí nên có. Chỉ là so với binh khí bình thường, chân linh chuyên này ở phương diện khí chất, rõ ràng lại nhiều thêm mấy phần nội tình và lắng đóng, nhìn qua dường như rất có nội tình. Bảo vật chấn tông của thánh nhất tông thượng cổ, chân linh chuyên. Giang Trần lắc lắc bảo vật trong tay, mỉm cười nói. Tiền bối, cho ta 6 thời thần, ta tế luyện bảo vật này. Tu luyện một bộ vũ kỹ nữa, lại cùng tiền bối luận bàn tạo nghệ binh khí, được không? 6 thời thần, ngươi xác định chứ, lúc này tới phiên điên cuồng lão quái giật mình vạn phần. 6 thời thần có thể làm gì? Học một môn vũ kỹ, không có dăm 3 tháng, thậm chí là 1 năm nửa năm đắm chìm bên trong, thì có thể học được gì chứ? Có thể học được tinh túy sao? Làm sao có thể? Điên cuồng lão quái hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử! Không phải ngươi đang tìm đường lui cho mình đó chứ? 6 thời thần, ngươi xác định bằng vào chút thời gian này ngươi có thể làm ra trò trống gì sao? Cũng khó trách điên cuồng lão quái hoài nghi, bởi vì 6 thời thần trong thế giới võ đạo, quả thực quá ngắn. Tu luyện võ đạo, có một chút thời điểm bế quan là mấy chục năm, trên 100 năm. Mà 6 thời thần, có một số lúc còn không được đủ một lần minh tường. Đây cũng là nguyên nhân mà sau khi điên cuồng lão quái nghe xong lại cảm thấy buồn cười. Hắn cảm thấy người trẻ tuổi kia quả thực điên rồi, nhưng mà nụ cười trên mặt Giang Trần Thủy Chung vẫn tự tin như vậy. Chỉ là 6 thời thần, nhưng mà 6 thời thần này phải toàn thân đầu nhập vào nó, không bị quấy rầy một chút nào. Giang Trần bình tĩnh nói, vẻ mặt điên cuồng lão quái im lặng, cuối cùng thở phì phò nói. Tốt, ta cho ngươi 6 thời thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao lão phu cũng không ngại chờ một chút thời gian như vậy. Tránh cho lúc lão phu thắng ngươi, ngươi lại nói lão phu chiếm tiện nghi. Hừ, có thể nhìn ra được, điên cuồng lão quái này một chút tiện nghi cũng không muốn chiếm. Chuyện này khiến cho Giang Trần có cảm giác âm ngoài ý muốn. Từ điểm này có thể thấy được, điên cuồng lão quái này tuy rằng nhìn như điên cuồng. Thế nhưng cũng giống như ba tù hộ giả trước đó. Chỉ bất quá là tính tình cổ quái một chút, tuyệt đối không phải là loại người nham hiểm. Giang Trần ngẫm lại cũng cảm thấy thoải mái, chủ nhân đời đầu tiên của Lưu Ly Vương Tháp, chính là người đứng đầu nhân tộc trong cuộc chiến phong ma thượng cổ. Hắn sáng tạo Lưu Ly Vương Tháp, lựa chọn thủ hộ giả, tất nhiên phẩm hạnh không cần phải lo lắng. Người không đáng tin cậy, người ta nhất định sẽ không chọn lựa. Trong lòng Giang Trần đã có chủ ý, đối phương nói cho mình 60 thời thần. Hắn cũng không cự tuyệt. Dù sao tiến vào lục cung truyền thừa này, cũng không chỉ mất có mấy ngày. Điên cuồng lão quái này mở miệng vô cùng giữ chữ tín, quả nhiên cho Giang Trần một không gian yên tĩnh tuyệt đối không quấy nhiễu gì.